Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 104. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi xe ngựa hạ thủy, rất nhiều người vây xem. Bọn họ bất tiện lưu lại, lại càng không phái người nghĩ cách cứu viện. Tới thành trấn kế tiếp, lúc ăn cơm, vô tình nghe thấy đoàn xe người kia, từ nha hoàn đến phu xe, tất cả đều chết đuối, được cứu lên. Chỉ còn lại người sắp vào cung Mai Tư Noãn. Mộ Dung Tự Tô thật sâu thở dài, nhìn hoa tuyết trong ám dạ lượn vòng. Nếu như khi đó hắn dừng lại, đem giữa sông nữ tử cứu lên, tất cả có phải hay không sẽ không giống hiện tại. Rõ ràng bọn họ mới là người gặp nhau trước, nhưng vì sao lại là người xa nhất? Anh, Mộ Dung Tự Tô nhẹ giọng phân phó. Cấp quân Khanh Vũ đưa một phần thư từ biệt, sau đó khởi hành. Phần cách tuyến lâu không gặp, quân quốc Mai Tư Noãn được sắc phong làm Vinh Hoa phu nhân, vào ở Lưu Ly cung. A Cửu được Thu Mặc đánh thức, ngày hôm qua ở bên hồ câu cá một ngày, buổi tối lại chạy đi tìm Mộ Dung Tự Tô nói về chuyện Nguyệt Ly. Vốn tưởng rằng sáng nay có thể ngủ một giấc thật hào, không ngờ lại bị Thu Mặc đánh thức. Nguyên lai, hôm qua Hoàng thượng đột nhiên hạ thánh chỉ, hôm nay Vinh Hoa phu nhân sẽ vào ở Lưu Ly cung. Trong cung tất cả phi tần đều phải xuất hành xem lễ. Sự tình quá mức đột nhiên, căn bản không có bất luận chuẩn bị gì. Thu Mặc nửa đêm triệu tập Mai Ẩn Điện cung nữ, suốt đêm làm y phục, sau đó đem tất cả châu báu tìm đến. Sắc phong ngày thứ hai, cũng chính là ngày hôm qua, trong cung tất cả phi tần đều đến thỉnh an, sau còn đưa lễ vật. Chỉ là khi đó A Cửu đi câu cá, Thu Mặc biết nàng tính cách lãnh đạm, không thích cùng một đám nữ nhân cùng một chỗ, vì thế hôm qua cũng không nói đến, bất quá cũng viết lại những người đó khi tới đưa thứ gì. A Cửu ngồi bên bàn trang điểm, nhìn danh sách, khẽ cau mày, vì sao không có Chu Tuyết? Thậm chí Mạc Hải Đường còn sai người đưa tới lễ vậy. Vậy mà Chu Tuyết lại không có động tĩnh. Hồng Nhi tìm được chưa? Còn chưa. Thu Mặc chải tóc động tác chậm lại, thấp giọng nói, đợi một lúc ta tự mình đi tìm. Hai ngày nay, Hồng Nhi không xuất hiện. A Cửu lòng bàn tay hơi chảy mồ hôi. Rõ ràng nàng đã gặp chuyện. Nhìn người trong gương mặc trang phục, A Cửu chân mày cau lại, có chút phiền chán đem châu châm bới xuống. Tiểu thư không thích, A Cửu cười khổ, như vậy trang phục cho ai nhìn? Cấp thế nhân nhìn, hay là cho mình nhìn? Tiện tay điểm nhất kiện trắng thuần y phục, A Cửu mang theo công nhân bước ra Mai Ẩn Điện, mà ngoài cửa, Hữu Danh sớm đã mang xe phượng chờ. Nhìn thấy A Cửu đi ra, mày giữa hiện lên một tia kinh ngạc, lại là hành lễ nói một tiếng phu nhân. Phượng xe phải đi tới giàn tế, sau đó quân Khanh Vũ sẽ dắt nàng đối quân quốc Thái Tổ cùng đời trước dâng hương, đồng thời châm hương con nối dõi, lấy may kéo dài hoàng gia hậu đại. Đây là Thái Tổ lưu lại quy củ. Bạch Ngọc giàn tế, tất cả phi tần đều đã sớm chờ. Ba năm qua, chọn vào cung nữ tử nhiều không kể xiết, nhưng đại thể trừ lúc trên điện phong phi gặp qua hoàng thượng, thì những người khác ba năm qua sớm đã bị lãng quên. Vì thế giờ khác này, bất luận là ai cũng đều lao lực tâm tư đem chính mình trang điểm xinh đẹp nhất, mong muốn chỉ chốc lát có thể giành được ánh mắt hoàng thượng. Đương nhiên, nhiều hơn là những người vì Mạc Hải Đường mà bị biếm lãnh cung. Cho nên có một nhóm người càng hiếu kỳ muốn biết, cái kia nữ tử vào cung hơn một tháng, đem thịnh sủng ba năm Mạc Hải Đường đẩy xuống, rốt cuộc là loại bộ dáng nào? Nghe nói hoàng thượng từng trên sắc phong đại điện, nói nàng là nữ nhân xấu nhất hắn từng gặp. Vậy mà, hoàng thượng lại phong nàng làm thục phi, gần với quý phi. Nhưng, ngày thứ ba, nữ tử kia vốn vì vô lễ xông tới xe Mạc quý phi mà bị biếm lãnh cung. Vốn tưởng rằng nữ tử này cùng biết bao nữ tử khác như nhau, bị phủ bụi trong lãnh cung. Vậy mà một đạo thánh chỉ lại đem nàng phong làm Vinh Hoa phu nhân. Thậm chí, Sở Quốc Tam hoàng tử cũng tán thưởng. Chỉ có như vậy nữ tử mới có vinh dự đặc biệt này. Bầu trời tuyết bay, các nữ quyến đều mang theo tay long, len lén nhìn Mạc Hải Đường gần giàn tế. Trong mắt viết vui sướng khi người gặp họa. Vinh Hoa phu nhân, tới. Một bén nhọn thanh âm truyền đến. Tất cả nữ tử đều kiễng chân, nhìn về phía cầu thang xa nhất, chỉ thấy một chiếc màu vàng thêu cửu phượng chậm rãi mà đến. Sau đó dừng ở giao lộ. Lập tức, hoàng sắc sa mạn bị xốc lên. Một nữ tử được hữu danh nâng ra. Một mặt bạch thuần tựa phù vân. Ở lúc nàng đứng trên thềm đá bạch ngọc một khắc kia, cả thân thể tuyết trắng lưu sa y sam liền cùng dưới chân bạch ngọc. Phía sau tuyết động, đỉnh đầu tuyết bay hòa làm một thể. Chỉ có kia tức khắc tự nhiên tách ra. Sau đó thùy bên hông, đuôi tóc hệ hồng trù đen, cùng Trương Thanh Lệ lại lạnh lùng hai mắt là khác biệt. Thậm chí, không người nào dám nhìn thẳng nàng. Trên người không có bất kỳ trang sức. Thậm chí không có hoàng thượng đêm đó tự mình ban châm cài tóc. Nhưng khí chất lại phi phàm. Thậm chí tóc nhẹ rơi lại tạo nên một loại đẹp đẽ quý giá mà biếng nhác. Ở trên đường tới, hữu danh đã đem nước chảy trên tế đàn nói cho nàng biết. Nhưng, khi đứng trên tế đàn trung tâm, nhìn quái dị cột nhà điêu khắc rào chắn, A Cửu trong lòng vẫn có chút ngạc nhiên. Thậm chí cảm thấy có một loại choáng váng hoa mắt. 6 năm sau, Quân Khanh Vũ chính là chết ở đây. Nhưng, người bên cạnh, nàng ngẩng đầu không khỏi liếc mắt nhìn. Dung nhan đẹp gai mắt, môi mỏng vĩnh viễn nhướn lên một mặt tiếu tựa phi tiếu. Màu tím song đồng sáng sủa mà thâm thúy, nhưng lại như sao trời nhìn không thấy đáy. Cặp mắt này từ lúc nàng xuống xe vẫn chưa rơi vào người nàng. Thậm chí, lúc kéo tay nàng, còn trở nên băng lãnh mà xa lạ. Làm nàng không cảm giác được ấm áp trong dĩ vãng. Hôm nay điển lễ phi thường đường đột. Thái hậu chưa tới. Ý nghĩa này, nàng cùng Quân Khanh Vũ triệt để quyết liệt. Mà điển lễ còn chưa bắt đầu. Quân quốc tất cả mọi người đều biết Mộ Dung Tự Tô hoàng tử tối qua đã ly khai quân quốc. Rất nhiều người suy đoán là bởi vì đêm đó ám sát, có giới đế, thậm chí ẩn ẩn có người lo lắng hai nước ác giao sẽ bạo phát chiến tranh. Sau phiền phức nước chảy, Quân Khanh Vũ mang theo A Cửu ngồi chung một xe, chạy hướng Lưu Ly Cung. Lưu Ly Cung tọa lạc tại Hoàng Cung phía bắc tối cao vị trí. Gió tuyết phất mờ ẩn ẩn sơn mạch, cách mảnh hoàng sắc. A Cửu cũng có thể nhìn thấy ở chỗ cao kia, một tòa kim sắc đại điện trong tuyết lóng lánh gai mắt. Lưu Ly Cung trong truyền thuyết, mỗi một phiến ngói đều là dùng lưu ly xây dựng. Lúc này nhìn cung điện kia, A Cửu không thể không thán phục, không thể dùng từ huy hoàng hay là to lớn xa hoa mà hình dung. Thậm chí cung nữ đi theo cũng không khỏi há to miệng, khiếp sợ nhìn. Toàn bộ Lưu Ly Cung chia làm tam điện. Ngoại điện là chỗ ở cung nữ cùng thái giám. Trung điện là nơi phu nhân thường đọc sách hiu nhàn. Nội điện là phu nhân tẩm điện. Ngoại trừ mấy thiếp thân cung nữ, tất cả mọi người đều không được đi vào nội điện. Thậm chí trung điện cũng không thể đặt chân. Quân Khanh Vũ tựa hồ có chút mệt mỏi, ở trung điện tạm thời nghỉ ngơi. A Cửu từ từ đi về phía nội điện. Bên trong trang sức càng làm người ta líu lưỡi. Đồ dùng tinh xảo, mỗi một chỗ đều cho thấy hoàng gia xa hoa. Dù cho là từng cọng cây ngọn cỏ, cũng đều tương đương tinh quý. Hơn nữa biệt hữu động thiên thiết kế, càng thấy rõ dụng tâm kín đáo lúc xây dựng. Nội điện, muốn đi vào phải qua một tiểu cầu. Nhưng xa xa, lại có nhàn nhạt hương khí truyền đến. A Cửu hơi nhăn chân mày. Lại nghe đến trong nội trong điện truyền tới đứt quãng tiếng tỳ bà. Tiết tấu không phải rất mạnh. Người đánh đàn tựa hồ trong lòng có dư lực mà không túc. Vừa lúc đi tới cửa, trong phòng đột nhiên lại bị đẩy ra. Một thân ảnh hiện ra trước mặt. Đột nhiên có người xuất hiện. Làm A Cửu sở liệu không kịp. Bị người nọ đụng phải lảo đảo một cái. Hoàng thượng. Một thanh âm thập phần quen thuộc vang lên. A Cửu vội ổn định thân thể. Nhìn về phía trước. Lúc cùng người kia bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt đều nói không nên lời chấn động cùng kinh ngạc. Khi nhìn rõ dung mạo của đối phương. A Cửu một lòng chậm rãi trầm xuống. Một khắc kia, nàng rõ ràng nghe được hô hấp của mình trong nháy mắt hỗn loạn. Đã không có bất luận cái gì trật tự. Người kia, không phải ai khác, chính là quân khanh vũ nữ nhân. Tommy nhìn A Cửu. Kinh ngạc chậm rãi tan đi. Sau đó là nghi hoặc, tựa hồ không nhớ A Cửu. Lần đầu tiên gặp, là ở trong sơn động. Tia sáng không rõ. Lần thứ hai gặp, A Cửu lại xuất hiện hết sức chật vật. Mà bây giờ, chính mình toàn thân trắng thuần. Quanh thân không có bất kỳ trang sức. Làm Tommy nhíu mày suy nghĩ. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi là người hoàng thượng an bài tới cách chương.